Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2477. Chương 2477. Bay ra ngoài. Hưu hoảng sợ nhìn lấy trắng như xương. Bạch tiên sinh, thực, hết thảy đều có thể nói chuyện. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Ta chỉ muốn các ngươi toàn bộ đế quốc trung thành. Trắng như xương nhẹ nhàng tại Ghiu trên bờ vai vỗ vỗ. Thực, ta không thế nào ưa thích giết người, cho nên các ngươi tuyệt đối không nên bức ta a. Ta ghét nhất người khác bức ta làm ta không thích làm sự tình. Một khi có người bức ta, ta liền sẽ rất táo bạo. Tin tưởng ta, ta táo bạo thời điểm cho tới bây giờ đều không coi người là người nhìn. Nói cách khác, giết người như làm thịt heo giết chó. Tất cả ký giả hít sâu một hơi, đồng dạng lòng sinh hoảng sợ, nhưng lại vẫn không có người nào mở miệng nói chuyện. Đây không phải cái gì ngôi sao ký giả chiêu đãi hội. Trước mắt người này là trên thế giới số một phần tử khủng bố. Thế nhưng là bây giờ lại cùng nước Mỹ lợi hại nhất Ghiu đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ. Không, Ghiu đứng ở trước mặt hắn, cùng cái yếu gà giống như, hoàn toàn không thể so sánh. Đột nhiên, liền thân thể đều tại đánh lấy run rẩy Ghiu, trùng điệp thở dài, Bạch tiên sinh, ngươi biết, ta đến tột cùng tại sao muốn lựa chọn ở chỗ này mở ký giả chiêu đãi hội sao? Ghiu nhìn chằm chằm trắng như xương ánh mắt, tuy nhiên vẫn có e ngại, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này xem ra, lại cũng có được mấy phần thản nhiên, giống như là biết mình nhất định sẽ chết, dứt khoát trực tiếp để xuống đối nhau lưu luyến, chết thì chết đi, cũng không có gì lớn không, lão tử là anh hùng, vì cái gì, trắng như xương thuận miệng nói ra, tiếng nói xuống dốc. Tại một đám người trong tai, lại đột nhiên truyền đến tránh thức ầm ầm thanh âm, tòa này trong tửu điếm đã chôn xuống rất nhiều thuốc nổ, liền xem như trên thế giới ngọn núi cao nhất, cũng sẽ ở những thứ này thuốc nổ uy lực dưới, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ghiu nhất chỉ phía bên ngoài cửa sổ, lúc này càng nắm chắc hơn 10 chiếc tiên tiến nhất máy bay chiến đấu xoay quanh tại cao ốc bên ngoài. Chỉ cần có người một tiếng khiến dưới, thì có vô số viên đạn, tên lửa hướng nơi này phát xạ. Rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng dùng qua kiểu mới vũ khí, cũng sẽ vào lúc này phát huy được tác dụng. Ghiu nhìn lấy trắng như xương, hỏi, ta thì hỏi một câu, Bạch tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Trắng như xương nghe những người này, trong lòng không có một tia chấn động, thậm chí ngay cả một chút không kiên nhẫn đều không có. Thì ngươi nói những thứ này đồ bỏ đi đồ vật, cũng có thể giết ta. Nếu như ngay cả dạng này ngươi đều không chết, vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ghiu lạnh giọng nói một câu, chỉ dưới đài đám phóng viên, nói ra, những người này đã đến thì không ai có thể đào thoát. Vì đem ngươi dẫn ra, những người này nhất định phải bồi tiếp ngươi chết. Đây là quan phương làm ra quyết định, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chết mấy người không có gì, nhưng là nước Mỹ, cũng tuyệt đối không thể rơi vào đến trong tay ngươi. Hoa, toàn bộ hội trường, nhất thời làm ồn đại loạn. Vốn là coi là, đây chỉ là Ghiu tự mình một người cùng trắng như xương đối thoại mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hiện tại muốn để bọn hắn làm không quan hệ vô tội chịu chết pháo hôi. Cái này sao có thể được? Chúng ta không có phạm pháp, dựa vào cái gì muốn đi theo hắn một tia chết? Cơ hồ mỗi một cái ký giả đều trong nháy mắt đứng người lên. Chỉ trên đài cao Ghiu lớn tiếng mắng lên. Ghiu, ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Ngươi lại có tư cách gì để cho chúng ta chết? Cái này không công bằng, cái này không công bằng. Đáng chết Kiệt Nhĩ Phu, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người ở chỗ này sao? Bom thời gian vừa đến, chúng ta tất cả đều muốn chết a. không phải liền là để nước Mỹ quy thuận diệt thần minh sao? Vì cái gì không được? Dù sao mặc kệ người nào trưởng khống đế quốc, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Rất nhiều người đối với Kiệt người mắng to lên tiếng. Kiệt Nhĩ Phu chỉ là xấu hổ lắc đầu. Đối mặt mọi người chỉ trích, Gil đã hướng phía dưới ép một chút tay, chậm rãi nói ra, đang ngồi mỗi một vị đều sẽ là toàn bộ nước Mỹ anh hùng. Nhà các ngươi người cùng bằng hữu đều lại nhận thượng đẳng nhất phúc lợi. Chúng ta đều chết, muốn các ngươi phúc lợi làm gì? Nơi này vẫn là tôn trọng tự do cùng người quyền nước Mỹ sao? Vì đối phó một địch nhân mà thôi, lại muốn chúng ta mười mấy cái ở chỗ này chôn cùng. Ta không đồng ý, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý. Kiệt Nhĩ Phu lắc đầu nói, không có ý tứ, các vị, lần này, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Nói chuyện, hắn đối với Âu Phục chỗ ngực cái kia cúc áo một vật. Trầm thấp nói một câu, bắt đầu đi, cơ hồ ngay tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Kinh thiên tiếng vang, vang vọng tại trong tai mỗi người. Tất cả mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Dưới chân địa mặt đang run rẩy, mặt tường tại dần dần biến thành tiết ra ngoài. Các loại pha lê trong nháy mắt này cũng là nát không còn một mảnh. Thế nhưng là cái này tiếng nổ mạnh cũng không phải là kết thúc. Tại tiếng thứ nhất đi qua về sau, rất mờ, đạo thứ hai tiếng nổ mạnh thì truyền tới. Một tòa này khoảng chừng hơn 30 tầng cao ốc, cơ hồ trong nháy mắt thời gian thì đã hoàn toàn bị tạc bình, trở thành một vùng bình địa. Tại vô số tảng đá lớn rơi xuống thời điểm, tiếng thét chói tai cùng mắng to âm thanh đã theo mỗi một cái ký giả trong miệng hô lên tới. Thế nhưng là, bọn họ nói chuyện tốc độ, tựa hồ còn không có cao ốc sụp đổ tốc độ nhanh. Vài giây đồng hồ thời gian, cao ốc bên trong người, tất cả đều tử vong. Không có một cái nào may mắn đào thoát, trắng như xương tận mắt thấy, một khối đá lớn nện xuống đến, đem Gil đầu, đập cho nát bét, nước Mỹ vì giết trắng như xương, có thể nói là hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc trên lưng lừa giết bình thường dân chúng bêu danh. Cái này tòa nhà lớn 35 tầng, mỗi một tầng bên trong, không biết có bao nhiêu công ty nhân viên, trong chớp mắt, thì chết mấy ngàn người a. Cái này cũng chưa tính. Thuốc nổ tiếng oanh minh tới. Cái kia máy bay chiến đấu thanh âm lại vang lên. Máy bay chiến đấu tại cái này đã ngã xuống cao ốc trên không xoay quanh. Súng máy không muốn viên đạn giống như rơi đi xuống đến. Tên lửa càng là một khỏa lại một khỏa. Tất cả đều là uy lực không khủng bố. Vừa nghiên cứu ra đến kiểu mới số. Mãi cho đến sau nửa giờ, máy bay chiến đấu mới chậm rãi dừng lại. Rất nhiều người nước Mỹ, trong lòng đều thở phào. Trừ vũ khí hạt nhân, hắn đồ, vật, có thể sử dụng tất cả đều dùng. Lần này, cái kia trắng như xương, dù sao cũng nên muốn chết đi. Thông qua giám sát nhìn lấy những hình ảnh này, một vị nào đó Forbes phía trên xếp hạng tại 30 vị trí đầu phú hào. Nhẹ nhàng nhẹ nhõm, người Hoa, tự cho là đúng người Hoa, tự cho là rất lợi hại. Thế nhưng là tại nước Mỹ tên lửa trước mặt, còn không phải là không có nửa điểm phản kháng năng lực. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, tựa hồ là có chút khinh thường. Lực lượng, cuối cùng vẫn là trưởng khống tại chúng ta những thứ này công nghệ cao nhân tài trong tay. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm. Hắn thì cười không nổi, cái kia hình ảnh theo dõi, một mảnh bụi đất tung bay, liền cục gạch đều bị nổ cho đều không thừa. Trên mặt đất, càng là lưu phía dưới cái này đến cái khác sâu đạt mấy ngàn thước hố to. Thế nhưng là, thì tại dưới tình huống như vậy, một cái tựa như là bóng người đồ vật, trong lúc đó, theo bên trong một cái hố to bên trong bay ra đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.